Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 41 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại câu lạc bộ Thiên Thanh, đang nói chuyện, Đường Tuấn và Thẩm Dũng cũng đã đi tới cửa của câu lạc bộ Thiên Thanh. Mấy cô gái đón khách bước tới kiểm tra thiệp mời. Xin chào, vui lòng cho xem thiệp mời của hai người. Cô gái vừa nói. Đường Tuấn, không phải tôi đã nói rồi sao? Anh không có tư cách tham gia đại hội y học cổ truyền lần này đâu. Cô gái vừa nói xong, một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên từ bên cạnh. Chỉ thấy Vương Tấn Lợi mặc trên người một bộ âu phục sang quý, vẻ mặt tức giận bước tới. Anh ta nói bằng giọng điệu quái gở. Đường Tuấn, anh thật đúng là không biết xấu hổ. Lần trước tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy mà anh còn dám mặt dày tới đây. Xem ra, y thuật của anh cũng bình thường, nhưng ngược lại, trình độ vô sĩ lại là số 1 số 2 đấy. Vương Tấn Lợi, cậu nói chuyện chú ý một chút đi. Y thuật của Đường Tuấn ra sao? Cậu là người rõ ràng hơn ai hết. Thẩm Dũng tức giận đến chòm râu cũng run rẩy theo. Ông chỉ vào Vương Tấn Lợi nói. Chẳng qua là bởi vì nhà họ Vương cậu muốn nịnh bợ Dược Y Cốc, cho nên mới không cho phép Đường Tuấn tham gia đại hội y học cổ truyền. Lý lẽ này của cậu là sao đây? Lần này tôi phải đòi một lời giải thích từ phía ông cụ Vương, để tôi xem ông ta dạy dỗ cháu trai mình ra làm sao. Giáo sư Thẩm, ông sao vậy? Vương Tấn Lợi hơi lo lắng đứng dậy. Vương Tấn Lợi là người thừa kế, cũng là cháu đích tôn của nhà họ Vương, nên đương nhiên anh ta biết Vương Trọng Khang không có nhiều thiện cảm với hai môn phái y học cổ truyền là Dược Y Cốc và phái Thần Châm. Nếu như ông cụ biết anh ta vì Dược Y Cốc mà làm khó những khách mời khác, chỉ sợ rằng sẽ dùng tới gia pháp hầu hạ anh ta. Ông nội đúng là giả cạ hồ đồ. Hai môn phái Dược Y Cốc và phái Thần Châm này truyền thừa mấy ngàn năm vẫn sừng sững không ngã. Thực lực lớn mạnh như vậy, nếu như họ đã đồng ý giúp đỡ cho nhà họ Vương chúng ta, nhà họ Vương muốn trở thành một trong 10 thế gia giàu có của Việt Nam cũng không phải là việc gì khó. Đó là vinh quang bậc nào kia chứ? Trong lòng Vương Tấn Lợi không khỏi có chút tức giận. Tôi mặc kệ ông có nói cái gì, tôi cũng sẽ không để cho Đường Tuấn bước vào đâu. Vẻ mặt của Vương Tấn Lợi cứng rắn nói. Lần này họp mặt y học cổ truyền chính quy chính là để bàn bạc về tương lai của y học cổ truyền. Anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn một chút, anh ta nói tiếp. Nếu như để cho cái thể loại kiêu ngạo ngông cuồng này đi vào để phá hủy mục đích họp mặt lần này, giáo sư Thẩm, ông có thể đảm đương được hết trách nhiệm này hay không? Cậu... Thẩm Dũng ngẩn ra, không ngờ Vương Tấn Lợi mới nói dăm ba câu thôi đã có thể đẩy Đường Tuấn về phía đối lập với toàn bộ nền y học cổ truyền. Có rất nhiều người ở đây đều là những người thực sự tâm huyết với nền y học cổ truyền. Tuy họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đang nói chuyện kia chính là cậu chủ Vương Tấn Lợi của nhà họ Vương, nên đương nhiên, theo bản năng, họ sẽ nghiêng về ý kiến của Vương Tấn Lợi. Ánh mắt của họ nhìn về phía Đường Tuấn bắt đầu trở nên không tốt. Giáo sư Thẩm, chúng tôi tôn trọng ông. Ông là người đức cao vọng trọng, là bậc cha chú của giới y học cổ truyền. Nhưng nếu như ông vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc chung, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền y học cổ truyền, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi. Vương Tấn Lợi chính là người thừa kế của nhà họ Vương. Anh ta đã bảo thằng nhóc này không có chuyên môn, vậy thì chắc chắn là có lý do của anh ta. Giáo sư Thẩm cũng đừng có ở đây mà tự mình làm theo ý mình nữa. Giáo sư Thẩm, tôi thấy ông nên đưa anh ta ra ngoài đi. Nghe thấy những giọng nói xung quanh, sắc mặt của Thẩm Dũng bắt đầu chuyển sang xanh mét, lửa giận trong mắt giống như là sắp sửa phun trào ra. Ông ta sống lâu như vậy, đã bao giờ bị người ta chỉ trỏ ở trước mặt như vậy đâu chứ? Đường Tuấn cũng âm thầm lắc đầu. Tuy anh có thể đoán ra được lòng dạ của Vương Tấn Lợi, thế nhưng vẫn cảm thấy rất khinh thường. Vân Tấn Lợi muốn kéo theo việc buôn bán của nhà họ Vương lên đỉnh cao, anh cũng có thể mặc kệ. Nhưng nếu bởi vì vậy mà làm tổn hại tới danh tiếng và tương lai của y học cổ truyền, anh sẽ không ngồi yên mà nhìn như vậy. Vương Tấn Lợi khoanh hai tay trước ngực cười lạnh. Câu lạc bộ Thiên Thanh là tài sản của nhà họ Vương. Có thể nói, nơi này chính là sân nhà của Vương Tấn Lợi. Có ưu thế tự nhiên như vậy, Đường Tuấn dựa vào đâu mà đấu cùng anh ta đây? Một đám ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, một giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người đang tiến về phía trước. Người nói chuyện chính là Diệp Quang, đi theo phía sau ông ta là người có tên Tiết Thành Dân. Cuối cùng hai người cũng đã tới. Ồ, đây chẳng phải là ông cụ Diệp, viện trưởng của Viện Điều Dưỡng Thành Công ở khu Bắc Bộ hay sao? Đã rất nhiều năm, ông ta không tham dự Đại hội Y học cổ truyền rồi. Thế mà lần này ông ta lại tới đây tham dự, thật đúng là kỳ lạ. Nghe nói ở chỗ Viện Điều Dưỡng Thành Công của Diệp Quang này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó còn có không ít người ở Hà Nội. Mối quan nhân lực hết sức rộng rãi, tôi còn nghe nói khoảng thời gian trước, ông cụ Mộ Dung cũng chữa bệnh ở Viện Điều Dưỡng Thành Công. Bây giờ cơ thể ông cụ cũng đã cực kỳ khỏe mạnh rồi. Đúng vậy đấy, tôi cũng có nghe nói, ông cụ của nhà Mộ Dung hình như là mắc bệnh ung thư. Hơn nữa còn là ung thư giai đoạn cuối. Ngay cả ung thư giai đoạn cuối mà còn có thể chữa khỏi được, chắc chắn là kỳ tích và là vinh quang của toàn bộ giới y học. Cũng chẳng trách lần này Diệp Quang lại tới tham dự Đại hội Y học cổ truyền. Chỉ sợ rằng lần này ông ta sẽ thu hút hết sự chú ý của mọi người thôi. Nhưng mà tôi nghe nói thân phận người đó lúc chữa bệnh cho ông cụ đó rất là thần bí. Cho tới bây giờ Viện Điều Dưỡng Thành Công cũng không chịu tiết lộ ra, không nhận được chứng thực, cũng không biết là thật hay giả nữa. Lúc này, Diệp Quang đã đi đến trước mặt Vương Tấn Lợi, giọng điệu nặng nề nói: Đường Tuấn là thầy thuốc do Viện Điều Dưỡng Thành Công chúng tôi đặc biệt mời tới đây, thân phận và địa vị ngang với viện trưởng. Ai nói cậu ta không có tư cách tham gia Đại hội Y học cổ truyền lần này vậy? Ông Diệp, ông thế này là sao đây? Vương Tấn Lợi hơi buồn bực. Diệp Quang trước mặt này không giống như Thẩm Dũng. Viện Điều Dưỡng Thành Công do ông ta mở ra chính là bệnh viện tư nhân lớn nhất toàn quốc. Hơn nữa, Diệp Quang còn có liên hệ với rất nhiều nhân vật có tiếng. Bối cảnh chỗ dựa của ông ta đều hết sức vững chắc kiên cố, không hề thua kém với nhà họ Vương. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, tin tức Viện Điều Dưỡng Thành Công chữa trị khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối đã lan truyền rộng khắp toàn bộ giới y học cổ truyền Việt Nam. Có thể nói, danh tiếng của Viện Điều Dưỡng Thành Công đang rất vang dội. Lúc này, ngay cả Vương Tấn Lợi cũng không muốn đắc tội với Diệp Quang. Muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Thân phận của Đường Tuấn chính là thầy thuốc được Viện Điều Dưỡng Thành Công đặc biệt mời tới đây. Diệp Quang cười khẩy nói: Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đưa giấy chứng nhận ra sao? Vương Tấn Lợi ngượng ngùng cười nói: À, không cần đâu ạ. Anh ta cười như không cười nhìn Diệp Quang. Chỉ là ông Diệp nên suy nghĩ kỹ lại đi. Đại hội y học cổ truyền lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng tới tham dự. Nếu như Đường Tuấn gây ra chuyện gì rắc rối, ông Diệp, ông có nghĩ tới hậu quả chưa? Ông có gánh nổi trách nhiệm này không? Cộng thêm, nhà họ Lý của tôi vào nữa, không biết có thể gánh vác được trách nhiệm theo như lời của anh Vương nói hay chưa? Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Lý Ngọc Mai mặc một bộ váy màu xanh nhạt, chậm rãi bước tới bên cạnh Đường Tuấn. Cô ta trừng mắt lườm anh một cái, giống như đang trách móc anh không chờ cô ta. Ngọc Mai. Vương Tấn Lợi lên tiếng. Lý Ngọc Mai lại lắc đầu nói: Hôm nay thân phận của tôi là người đại diện cho tập đoàn Thịnh Thiên. Lần này đặc biệt đi cùng anh Đường tới đây tham dự Đại hội Y học cổ truyền. Không phải nhà họ Vương không muốn chào đón đó chứ? Vương Tấn Lợi lập tức im lặng. Thẩm Dũng, Diệp Quang, hơn nữa còn có tập đoàn Thịnh Thiên sau lưng Lý Ngọc Mai. Đây đã là lực lượng mà anh ta không thể coi thường. Nếu như anh ta thực sự còn muốn ngăn cản Đường Tuấn nữa, chỉ sợ rằng chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới chỗ của ông nội anh ta. Hơn nữa, chuyện này còn có khả năng bôi nhọ danh dự nhà họ Vương, kéo theo những ảnh hưởng rất xấu. Lúc đó, hậu quả không còn là thứ mà anh ta có thể gánh đỡ nổi. Nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Vương Tấn Lợi nở nụ cười nói. Đương nhiên là hoan nghênh. Tôi thay mặt cho nhà họ Vương, hoan nghênh các vị đã đến. Nói xong, anh ta nhường ra vị trí cửa ra vào, làm động tác tay mời. Lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội trò chuyện với ông cụ Vương một chút, hỏi xem có phải nhà họ Vương chiêu đãi khách mời như vậy hay không. Diệp Quang lạnh giọng nói. Sắc mặt của Vương Tấn Lợi trở nên khó coi, nụ cười gượng gạo. Anh ta vốn cho rằng Đường Tuấn có thể có Thẩm Dũng làm chỗ dựa đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Mặc cho anh ta có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được vì sao Diệp Quang lại nhúng tay vào. Ngay cả Lý Ngọc Mai, người cực kỳ không chào đón Đường Tuấn, cũng ủng hộ anh. Tất cả những nhân tố ngoài ý muốn này đã làm mất hết luôn mặt mũi của cậu cả nhà họ Vương anh ta. Y học cổ truyền là y học cổ truyền của mọi người, cũng không phải là vật sở hữu riêng của nhà họ Vương. Lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Tấn Lợi, Đường Tuấn thản nhiên nói một câu. Vương Tấn Lợi ngẩn ra, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh. Lúc này, những người khác cũng mới kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Vương Tấn Lợi, vài người Lanh Lợi lập tức suy nghĩ. Vốn dĩ, nguyên nhân là do Vương Tấn Lợi, bọn họ cũng không nán lại gặp Đường Tuấn. Giờ thấy anh được ba nhà hợp lại bảo vệ như vậy, cũng đủ để chứng minh rằng Đường Tuấn không phải loại người như Vương Tấn Lợi nói. Ít nhất, y đức của anh cũng không tệ đến vậy. Diệp Quang bảo vệ Đường Tuấn như vậy, chẳng lẽ anh là người đã chữa khỏi bệnh ung thư cho nhà họ Mộ Dung sao? Một ý nghĩ xẹt qua đầu mọi người. Đột nhiên, ánh mắt bọn họ sáng rực lên. Nếu Đường Tuấn thật sự dùng y học cổ truyền trị khỏi được bệnh ung thư, như vậy chẳng phải gián tiếp chứng minh y học cổ truyền tốt hơn y học hiện đại sao? Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn Đường Tuấn trở nên khác hẳn. Vương Tấn Lợi cũng nghĩ đến chuyện này. Thấy biểu cảm của những người này, anh ta thầm thở dài một hơi, dặn dò mấy cô gái đón khách vài câu, rồi một mình bước vào câu lạc bộ Thiên Thanh. Mặc dù gọi câu lạc bộ Thiên Thanh là câu lạc bộ, nhưng thật ra nó giống như một trang viên hơn. Bên trong có rất nhiều biệt thự nhỏ biệt lập. Vương Tấn Lợi quen thuộc đi đến một căn biệt thự. Trong sân biệt thự có 7-8 vệ sĩ, dáng người trung niên đang đứng đó. Chỉ là hơi thở trên người những người này vô cùng mạnh mẽ, đều là nội công cảnh giới đại thành. Thậm chí còn có cao thủ đạt cảnh giới luyện công hóa khí. Vương Tấn Lợi nhìn bọn họ, trong lòng bỗng thầm giật mình. Quả nhiên không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm của môn phái y học cổ truyền cổ. Nội tại bên trong thật khiến cho người ta kinh ngạc. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu với một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trong sân. Sau đó, anh ta lập tức bước vào trong biệt thự. Trong biệt thự, đang phát đoạn nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Trên ghế sofa rộng rãi trong phòng khách, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện. Người đàn ông đó chính là Tôn Khanh mà Đường Tuấn từng gặp mặt một lần. Còn người phụ nữ kia cũng tầm 28-29 tuổi. Cô ta mặc một cái váy màu trắng, khuôn mặt không tính là quá xuất sắc, cũng chỉ thuộc dạng trên trung bình một chút. Nhưng khí chất lại xuất chúng, tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần, làm cho người ta không dám tới gần. Anh Tôn, cô Cơ. Vương Tấn Lợi chào hỏi hai người đó. Anh Tôn, Đường Tuấn kia vẫn đến đây rồi. Tuy Vương Tấn Lợi là cháu đích tôn, tương lai cũng sẽ là người thừa kế của nhà họ Vương, nhưng trước mặt hai người này, anh ta lại vô cùng cẩn trọng. Tôn Khanh là truyền nhân của Dược Y Cốc, còn cô Cơ là đệ tử duy nhất của Phái Thần Châm. Loại thân phận này cũng để không cần đếm xỉa đến phần lớn thế gia giàu có nào khác nữa. Tôn Khanh liếc nhìn Vương Tấn Lợi một cái, trong ánh mắt anh ta chợt lóe lên một tia khinh thường. Anh ta nói, đến thì đến thôi. Cậu ta chỉ là một nhân vật nhỏ nên không làm nổi lên sóng gió gì đâu. Lúc này, Vương Tấn Lợi mới hơi yên lòng. Diệp Quang của Viện Điều Dưỡng Thành Công cũng đến đây. Hiện tại, Đường Tuấn là thầy thuốc được Viện Điều Dưỡng Thành Công đặc biệt mời đến. Dường như Diệp Quang rất coi trọng anh ta. Hơn nữa, bây giờ cũng có không ít suy đoán, người đã chữa khỏi ung thư cho ông cụ nhà Mộ Dung chính là Đường Tuấn. Khuôn mặt lạnh lùng của cô Cơ bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Những thứ y học cổ truyền ngoài giới này cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư sao? Tuy cô ta không cố ý bày ra vẻ mặt khinh thường, nhưng ai cũng nghe ra ý khinh thường ngay trong lời nói của cô ta. Dù đặt bệnh ung thư vào hai môn phái y học cổ truyền của bọn họ, thì đây cũng là căn bệnh vô cùng khó chữa trị. Dù là cô cơ cũng chưa chắc có thể chữa khỏi được. Chỉ là suy đoán thôi, còn chưa chắc chắn bệnh của ông cụ nhà họ Mộ Dung có phải là ung thư hay không. Viện điều dưỡng thành công bên kia cũng chưa hề công bố. Giọng nói của Vương Tấn Lợi lộ ra vẻ không tin. Anh ta cho rằng nếu viện điều dưỡng thành công thực sự có khả năng chữa trị ung thư thì đã công bố ra ngoài từ lâu rồi, thu về cả danh tiếng lẫn của cải. Được rồi, tôi cũng không tin. Trừ Dược Y Cốc và Phái Thần Châm ra, vẫn còn người có thể chữa được bệnh ung thư. Chắc vài người đang nghe nhầm đồn bậy thôi. Còn Đường Tuấn, tạm thời cứ để cậu ta tùy ý bay nhảy một chút đi. Đợi sau khi Đại hội Y học cổ truyền kết thúc, tôi sẽ có biện pháp đối phó với cậu ta. Tôn Khanh khinh thường nói. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu. Vậy chuyện hợp tác giữa nhà họ Vương và Dược Y Cốc thì sao? Tôn Khanh khoát tay, vẻ mặt không hề tâm nói. Yên tâm, chỉ cần lần này Dược Y Cốc và Phái Thần Châm có thể thuận lợi nắm trong tay đám y học cổ truyền tự cao tự đại đó, thì nhà họ Vương các người sẽ có công lớn nhất. Có sự trợ giúp của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm, cho dù nhà họ Vương muốn trở thành thủ phủ của Việt Nam cũng chẳng là vấn đề lớn đâu. Vương Tấn Lợi vội vàng cảm ơn, sau đó mới lui ra ngoài. Một tên đầu óc còn chưa phát triển mà cũng xứng nói chuyện hợp tác với Dược Y Cốc sao? Đợi sau khi Vương Tấn Lợi rời đi, Tôn Khanh không che giấu sự khinh thường nữa, anh ta nói vậy. Cô cơ khẽ cau mày nói, anh nên kiềm chế một chút đi. Tôn Khanh càng khinh thường hơn. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thôi, không có chút bản lĩnh nào hết, vậy mà cũng dám tự xưng là đi học cổ truyền. Cô cơ nói, anh quên ông cụ nhà họ Đường vào vài năm trước rồi sao? Dường như cô ta đang nhớ lại chuyện vài năm trước, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Năm đó, ông cụ đó một mình đến Dược Y Cốc và Phái Thần Châm, cũng bị người khác khinh thường như vậy. Nhưng ông ta đã dùng sức một người để đánh bại 10 người lão luyện của hai môn phái y học cổ truyền. Sau đó, môn chủ hiện tại của Phái Thần Châm phải đứng ra tỉ thí mới miễn cưỡng làm ông ta tâm phục khẩu phục. Vị môn chủ đó là sư phụ của cô cơ. Cô cơ từng nghe sư phụ nói nếu không phải do xuất thân từ Phái Thần Châm thì ông ấy cũng không phải là đối thủ của ông cụ kia rồi. Tôn Khanh nghe vậy thì ngẩn ra, chợt liếm môi nói. Ông ta cũng chỉ là phải trả một cái giá lớn đấy thôi. Hơn nữa, có một người như ông già đó cũng đã là khó lắm rồi. Làm sao lại có thêm nhiều người giống như ông ta như vậy được chứ? Tuy lời nói của Tôn Khanh khó nghe, nhưng cô cơ hoàn toàn đồng tình. Nếu trên thế giới này, ai trong giới y học cổ truyền cũng được như Đường Hạo, thì sẽ chẳng cần Phái Thần Châm và Dược Y Cốc làm gì nữa. Lúc này, đám người Đường Tuấn đã tiến vào câu lạc bộ Thiên Thanh. Vương Tấn Lợi đúng là không tử tế chút nào. Trên mặt Diệp Quang mang theo sự phẫn nộ, bực tức nói. Nếu đã là đại hội y học cổ truyền, thì ai trong giới y học cổ truyền cũng tham gia được chứ? Dựa vào cái gì mà nhà họ Vương bọn họ có thể tùy ý quy định ai được tham gia, ai không được tham gia? Thẩm Dũng nói, cũng đâu còn cách nào khác. Thế giới này nhiều người trong giới y học cổ truyền như vậy, nếu ai cũng có thể tham gia thì còn ra thể thống gì nữa? Nhà họ Vương cũng không đủ tiền tiêu đâu. Diệp Quang lại nói, vậy cũng không thể để bọn họ làm như vậy. Vì lợi ích của bản thân mà gạt hết bao nhiêu thầy thuốc y học cổ truyền tốt ra ngoài. Đây là hành động không công bằng đấy. Thẩm Dũng lại nói tiếp. Ông cụ nhà họ Vương có nghĩ đến việc này rồi, nên ông ấy mới có lòng mở đại hội y học cổ truyền, muốn thành lập một hiệp hội y học cổ truyền dành riêng cho y học cổ truyền, cho càng nhiều người có hứng thú với y học cổ truyền gia nhập, đồng thời cũng bảo đảm quyền lợi của y học cổ truyền. Diệp Quang khẽ nhíu mày. Ông cụ nhà họ Vương nghĩ như vậy thật sao? Thẩm Dũng gật đầu nói. Mặc dù tôi chỉ mới gặp ông cụ Vương vài lần, nhưng nhân phẩm của ông ấy thì khỏi phải bàn đi. Ông ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trong lòng thầm than một tiếng. Có điều không biết mấy người trong nhà họ Vương cũng có cùng suy nghĩ này với ông ấy không thôi. Mấy người nhà họ Vương trong miệng anh ta chính là Vương Tấn Lợi, Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Đường Tuấn nghe hai người nói chuyện thì trong lòng hơi lung lay. Nếu nhà họ Vương thật sự thúc đẩy Hiệp hội Y học cổ truyền, đối với y học cổ truyền mà nói, tất nhiên đây là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng lỡ như có người ác ý thao túng thì sẽ gây ra những tổn hại không thể bù đắp cho mọi người trong giới y học cổ truyền. Hiệp hội Y học cổ truyền cũng như con dao hai lưỡi đều phụ thuộc vào việc nó được sử dụng như thế nào và ai là người điều khiển nó. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tiết Thành Dân mở cửa ra, đã thấy Vương Tấn Lợi đang đứng trước cửa. Vương Tấn Lợi quét một vòng mắt nhìn trong phòng, cuối cùng ánh mắt anh ta rơi lên người của Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Ông nội tôi muốn gặp anh đi theo tôi đi. Mấy người Đường Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, với tư cách là người đứng ra tổ chức Đại hội Y học cổ truyền, ông cụ Vương chắc phải vô cùng bận rộn, sao lại có thể có thời gian để gặp họ chứ? Tôi cũng không biết tại sao ông nội lại muốn gặp các người nữa. Vương Tấn Lợi có chút chán ghét chau mày. Ông nội anh ta muốn gặp Thẩm Dũng và Diệp Quang thì cũng còn có thể hiểu được. Dù sao thì hai người họ đều có thành tích và sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới y học cổ truyền. Đối với nhà họ Vương mà nói, cũng là đối tượng xứng đáng để kết giao. Nhưng ông cụ lại đặc biệt gọi tên của Đường Tuấn. Điều này làm cho anh ta vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc, tên này có gì tốt mà lại có thể khiến cho ông nội đặc biệt muốn gặp chứ? Chẳng lẽ ông nội thật sự cho rằng anh ta có thể chữa khỏi bệnh ung thư sao? Điều này quá là nực cười rồi. Trong lòng Vương Tấn Lợi có chút oán giận. Nếu là ông cụ Vương đã mở lời, vậy chúng ta cứ đi gặp ông ấy một lát đi. Thẩm Dũng nói. Đường Tuấn và Diệp Quang đương nhiên không có ý kiến gì khác. Vốn Đường Tuấn muốn đưa cả Lý Ngọc Mai đi cùng, nhưng cô ta lại muốn tự mình đi lại xung quanh, nên anh cũng không cưỡng ép cô ta nữa. Vương Tấn Lợi dẫn đường, đưa đám người bước vào sâu bên trong câu lạc bộ Thiên Thanh. Câu lạc bộ Thiên Thanh nằm ở ngoại thành hướng về thành phố Hà Giang. Diện tích nơi đây rất lớn, nếu so sánh với nhà tổ của nhà họ Mộ Dung, cũng không kém là bao. Vậy mới thấy tiềm lực kinh tế của nhà họ Vương hùng hậu đến mức nào. Bất cứ ngành nghề nào, chỉ cần là người đứng trên đỉnh cao nhất thì tuyệt đối không thể kém cỏi được. Mấy người Đường Tuấn đi vào sân trong. Sân trong mang phong cách cổ kính, tường đỏ ngói đen, vô cùng tĩnh mịch. Trong sân có mấy người đang ngồi đó nói chuyện. Ngồi trên vị trí chính là một ông cụ tóc bạc trắng, trên mặt ông cụ đầy nếp nhăn. Rõ ràng tuổi tác của ông ta đã lớn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Lúc ông ta ngồi, sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo sự ấm áp và ý cười, dường như không mang theo chút nào là tư thái tuổi xế chiều của một người già. Mà ngồi bên cạnh ông cụ là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này xem ra có chút ngây ngốc, ánh mắt như không có thần sắc, khiến cho người ta cảm giác cậu ta giống như một tên mọt sách. Lúc ở ngoài câu lạc bộ Thiên Thanh, Đường Tuấn đã từng gặp Hạ Văn Thanh, thầy của cậu ta là ông Smith, cũng đang ngồi ở đó. Ngoại trừ hai người này ra, còn có một người, cũng chính là người tài trợ của Đại hội Y học cổ truyền lần này, chùm bất động sản của tỉnh Khánh Hòa, Hình Công Huy. Ông Vương, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Nếu như tổ chức Đại hội Y học cổ truyền, mọi chi phí đều do tôi phụ trách. Hình Công Huy nhìn thấy mấy người đi vào, đứng dậy, nói với ông cụ. Ông cụ gật đầu nhẹ nhàng, tỏ ý đồng tình. Sau khi Hình Công Huy gật đầu cảm ơn, lập tức muốn rời đi. Cậu Đường, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nhìn thấy Đường Tuấn, Hình Công Huy dừng bước, cười nói. Nghe nói lần này, cậu Đường tham gia Đại hội Y học cổ truyền. Tôi thực sự rất vui. Dựa vào y thuật của cậu Đường, nhất định có thể bộc lộ tài năng trên Đại hội Y học cổ truyền. Nói không chừng, còn có thể lấy được hạng nhất. Đường Tuấn bình tĩnh gật đầu, không tỏ ra biểu cảm nào với lời khen của Hình Công Huy. Ngược lại, Vương Tấn Lợi ở bên cạnh nghe được, lạnh giọng hừ một tiếng, khóe miệng anh ta nhếch lên ý cười chế giễu. Y thuật của Đường Tuấn dĩ nhiên không tồi, nhưng có thể tham gia Đại hội Y học cổ truyền lần này, làm gì có ai là kẻ thầm thường chứ? Huống hồ, còn có hai truyền nhân của môn phái y học cổ truyền cổ là Tôn Khanh và Cô Cơ. Đường Tuấn muốn đạt hạng nhất, thật sự đúng là người ngu mới nói như vậy. Hình Công Huy không quan tâm chút nào, sau khi nói xong câu này đã lập tức quay người rời đi. Ông nội, Vương Tấn Lợi thu lại biểu cảm vừa rồi, cung kính nói với ông cụ đang ngồi trên ghế. Ông cụ này chính là gia chủ của nhà họ Vương. Trong giới y học cổ truyền, Vương Trọng Khang được gọi là vua Trâm. Thẩm Dũng và Diệp Quang cũng nói lời chào với ông cụ. Ông Vương. Đường Tuấn nhẹ nhàng cong lưng, cung kính chào một câu. Quỷ y Lâm Trung Hiệp, vua Trâm, Vương Trọng Khang, Hoa Đình Phong và còn có ông nội của anh là Đường Hạo, là bốn người có tiếng trong giới y học cổ truyền. Họ cũng đã đạt được thành tựu rất xa trên con đường y học cổ truyền. Cả đời này họ cứu được vô số người bệnh. Tuy đây là lần đầu tiên Đường Tuấn gặp Vương Trọng Khang, nhưng anh tôn kính ông cụ từ tận đáy lòng. Kính trọng không phải là vì thân phận chủ nhân của nhà họ Vương, mà là do y đức và thân phận y học cổ truyền của ông. Vương Trọng Khang nhẹ nhàng gật đầu với mấy người, rồi ngồi xuống. Cậu chính là Đường Tuấn nhỉ? Ánh mắt của Vương Trọng Khang không có chút lục ngầu, giống như những người già khác. Ngược lại, trong mắt của ông ta là vẻ điềm nhiên, như nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Đường Tuấn gật đầu. Ông Lâm đã từng nhắc về cậu với tôi. Những chuyện ở trong thành phố Vinh của cậu, tôi đã từng được nghe nói. Rất tốt, cậu không làm hổ thẹn với danh tiếng của ông nội cậu. Vương Trọng Khang chậm chậm nói. Đường Tuấn không kinh ngạc. Lâm Trung Hiệp đã nói về anh với Vương Trọng Khang. Vì thế, Vương Trọng Khang biết thân phận của anh cũng nằm trong dự đoán. Vương Trọng Khang không nói hết những điều này ở đây, đã đủ để cho thấy tấm lòng rộng rãi của ông cụ. Ông nội, cái thằng nhóc đó thì có gì đáng để cho ông khen thưởng như vậy chứ? Nếu như cháu muốn làm, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Vương Tấn Lợi nghe xong lại thấy có chút không thoải mái, nhỏ giọng nói. Vương Trọng Khang lạnh lùng nhìn Vương Tấn Lợi một cái. Cháu cũng làm được sao? Vậy sao cháu không làm đi? Ông truyền y thuật cho cháu, nhưng không phải để cháu dùng miệng nói thôi đâu. Cháu nói ông biết, đã bao lâu rồi cháu không xem bệnh, châm cứu cho người ta rồi. Vương Tấn Lợi lập tức cứng họng, lắp bắp nói. Sắp 2 tháng rồi ạ. Nhưng những gì mà ông dạy cháu, cháu đều không hề buông lơi. Bài tập thì mỗi ngày cháu đều hoàn thành. Với lại cháu không hề bỏ phí thời gian. Thời gian này cháu đều bận xử lý chuyện kinh doanh trong nhà. Trên mặt Vương Trọng Khang lộ ra vẻ thần sắc thất vọng nói. Nhà họ Vương ta từ lúc bắt đầu đã theo nghiệp y, chứ không phải là dựa vào sự nịnh bợ, khom lưng khuỵu gối với người ta. Lâu không dùng châm để châm cứu, sẽ trở nên không quen tay. Nếu còn để lâu hơn nữa, y thuật của cháu làm sao mà tiến bộ được đây? Vương Tấn Lợi còn muốn giải thích nữa, Vương Trọng Khang lại xua xua tay, ngăn anh ta nói tiếp. Để các vị chê cười rồi. Trên mặt của Vương Trọng Khang lộ ra ý cười, chỉ là nụ cười xem ra có chút khổ sở. Nhà họ Vương nổi tiếng nhờ y thuật. Đứa cháu trai mà ông ta coi trọng nhất này lại là một lòng chỉ muốn mở rộng kinh doanh cho gia tộc, làm mọi thứ đảo ngược lại. Thực sự khiến cho ông ta cảm thấy rất đau lòng. Văn Thành, không phải cậu có vấn đề muốn thỉnh giáo Đường Tuấn sao? Nhẹ nhàng đè ép tâm tư phức tạp trong lòng xuống, Vương Trọng Khang nói với Hạ Văn Thanh đang ngồi bên cạnh. Hạ Văn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Đường Tuấn. Bệnh của ngài Mộ Dung là do anh chữa khỏi đúng không? Đúng vậy. Đường Tuấn và Diệp Quang nhìn nhau nói. Là ung thư giai đoạn cuối sao? Chân mày của Hạ Văn Thanh khẽ trao lại. Không sai, Đường Tuấn nói. Anh nói dối. Hạ Văn Thanh nghe thấy vậy, trầm giọng quát. Âm thanh của cậu ta lớn bất ngờ vang lên, nghe như sét đánh giữa trời xanh. Cậu ta chỉ vào Đường Tuấn, ánh mắt kiên định nói. Ung thư chính là bệnh nan y. Với tuổi tác và y thuật của anh, làm sao có thể trị được bệnh ung thư chứ? Huống hồ, với giải pháp trị liệu của y học cổ truyền, thì không thể nào chữa khỏi bệnh ung thư được. Vương Tấn Lợi thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái. Nhà họ Hạ của Hạ Văn Thanh có giao tình khá tốt với nhà họ Vương, cho nên anh ta biết những chuyện liên quan đến Hạ Văn Thanh. Năm đó, mẹ của Hạ Văn Thanh mắc bệnh ung thư, nhà họ Hạ cũng là gia thế y học cổ truyền, nên tự cảm thấy có thể chữa khỏi bệnh ung thư, đã không đưa bà ấy đi bệnh viện. Kết quả là sau một năm trôi qua, bệnh ung thư của mẹ Hạ Văn Thanh chuyển biến rất xấu. Lúc này mới đưa đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Lúc đó bác sĩ nói, nếu như nửa năm trước đưa mẹ của Hạ Văn Thanh đến viện, thì có thể bà ấy còn có cơ hội được cứu sống. Sau khi mẹ qua đời, Hạ Văn Thanh đã bỏ y học cổ truyền, chuyển sang theo y học hiện đại. Bởi vì nguyên nhân từ mẹ, chỉ cần có người ở trước mặt Hạ Văn Thanh nói về y học cổ truyền một cách thần kỳ như vậy, tự khắc sẽ gặp phải sự đối địch và cái nhìn thù hận của Hạ Văn Thanh. Lời nói của Đường Tuấn đúng là đã động đến cái vải ngược của Hạ Văn Thanh. Đợi chút, xem anh làm thế nào mà thu dọn được cục diện này đây. Vương Tấn Lợi thầm nói trong lòng. Thân thủ của Hạ Văn Thanh rất khá, nếu như có thể nhân cơ hội này đánh cho Đường Tuấn một trận, thật sự sẽ là chuyện đáng để cho anh ta cảm thấy vui mừng. Làm sao anh biết không có khả năng chứ? Đường Tuấn không tức giận, vẫn thảnh thơi hỏi lại Hạ Văn Thanh. Hạ Văn Thanh dường như nhớ lại gì đó, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, cắn răng nặng nề nói. Bởi vì tôi tận mắt nhìn thấy, y học cổ truyền căn bản không có bất cứ hiệu quả nào trong việc chữa trị ung thư. Nếu anh không tin, thì còn tới hỏi tôi làm gì chứ? Đường Tuấn đem theo ý đùa hỏi ngược lại. Con người của Hạ Văn Thanh lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra ý gay gắt. Bởi vì tôi không muốn người khác hiểu lầm. Nếu như mọi người đều coi anh là thầy thuốc y học cổ truyền, có thể chữa trị được bệnh ung thư, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người bệnh bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Rồi vậy làm sao mà phải bỏ mạng chứ? Tôi muốn ngày mai, trong đại hội y học cổ truyền, anh phải tuyên bố anh không thể nào chữa khỏi được bệnh ung thư. Bệnh mà ông cụ Mộ Dung mắc phải là một bệnh khác. Trong thanh âm của Hạ Văn Thanh mang theo ý ra lệnh, lúc này anh ta không giống như một tên mọt sách ngốc nghếch như trước nữa. Cả người từ trên xuống dưới đều tràn ngập cảm giác gay gắt, khiến người khác cảm thấy có một chút áp lực mạnh mẽ, tựa như hơi thở bị nghẹn lại, không thể thở nổi. Xin lỗi, Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi không làm được. Hạ Văn Thanh trầm giọng hỏi, tại sao? Chẳng lẽ anh còn muốn nhân cơ hội chuộc lợi sao? Lúc nói chuyện, ý chết chóc trong mắt cậu ta chợt lóe lên rồi lại biến mất. Cậu ta ghét nhất chính là những thầy thuốc lấy tính mạng của người bệnh để đùa giỡn. Đặc biệt là những thầy thuốc viết rõ những bệnh đó mình không thể trị khỏi được, nhưng vì mặt mũi và tiền tài mà không chịu nói cho bệnh nhân biết. Loại thầy thuốc này, bất kể là y học cổ truyền hay y học hiện đại, đều đáng chết. Không phải. Đường Tuấn đứng dậy, vẻ mặt kiên định, trong giọng nói lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Anh gằn từng chữ nói. Bởi vì tôi nói đúng là sự thật. Trong mắt của anh phảng phất như có ánh sáng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nói với Hạ Văn Thanh. Anh nói y học cổ truyền không có cách nào chữa trị bệnh ung thư. Vậy tôi hỏi anh, y học hiện đại chẳng lẽ có thể chữa khỏi bệnh ung thư này sao? Thầy của anh là ông Smith, chuyên nghiên cứu về phương diện chữa trị bệnh ung thư. Anh chắc phải rất rõ ràng về điều này chứ? Hạ Văn Thanh hơi ngẩn ra nói. Nếu là phát hiện sớm, dùng phương pháp của y học hiện đại đối với bệnh nhân, thì có xác suất rất lớn có thể chữa khỏi. Phát hiện sớm một chút sao? Xác suất rất lớn sao? Khóe miệng của Đường Tuấn gợi lên một nụ cười châm biếm. Họa phúc vô thường, không phải ngay cả những lời này anh cũng chưa từng nghe nói qua chứ? Nếu ngay cả anh cũng không thể đảm bảo có thể chữa được khỏi không, vậy vì sao không để người ta dùng phương pháp của y học cổ truyền? Đây chính là cái mà anh gọi là có trách nhiệm với bệnh nhân sao? Theo như tôi thấy, chẳng qua chỉ là lừa gạt chính mình, có ý tưởng vào trước là chủ mà thôi. Cũng chính là một hành động ích kỷ đó. Hạ Văn Thanh nghe vậy thì sửng sốt. Hiển nhiên cậu ta không nghĩ tới Đường Tuấn lại đạo khách thành chủ, tra hỏi lại chính mình. Làm sao để chứng minh được cách nói của anh đây? Hạ Văn Thanh không chịu yếu thế, trầm giọng nói. Thành kiến của Hạ Văn Thanh đối với y học cổ truyền đã hình thành từ ngày mẹ cậu ta qua đời. Làm sao có thể chỉ dựa vào vài ba câu nói của Đường Tuấn mà hóa giải được? Nếu như Đường Tuấn không có cách nào chứng minh với cậu ta, làm sao dùng biện pháp của y học cổ truyền để chữa bệnh ung thư? Cho dù có ra tay ngay tại chỗ, thì cậu ta cũng sẽ không do dự. Cậu ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy chỉ vì một mình Đường Tuấn mà khiến cho rất nhiều bệnh nhân khác bị lừa gạt hay thậm chí là mất đi cả tính mạng. Đưa tay đây, Đường Tuấn nói. Bỗng nhiên, tiếng nói của Đường Tuấn dùng tới chân khí, giọng nói anh tựa như đế vương đang nắm trong tay sinh tử, làm cho người ta không thể cự tuyệt. Suy nghĩ của Hạ Văn Thanh vừa chấn động, vậy mà không tự ý thức được mà đưa tay ra. Lúc này cậu ta mới cảm thấy không đúng, muốn rụt tay lại, nhưng mà động tác của Đường Tuấn còn nhanh hơn so với anh ta. Một tay Đường Tuấn nắm lấy cổ tay của anh ta thật chặt, tay còn lại cầm một kim châm bạc, nhanh như điện, xẹt qua mà châm xuống. Hạ Văn Thanh khẽ nhíu mày, mặc dù anh ta nhiều năm không sử dụng đến kỹ thuật y học cổ truyền, nhưng từ tiểu học, y thuật y học cổ truyền đã sớm dung nhập vào trong xương tủy của anh ta. Anh ta chỉ cần nhìn một cái là biết, một châm này của Đường Tuấn chẳng qua chỉ là châm vào huyệt vị thông thường, cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm tới tính mạng của anh ta. Hạ Văn Thanh nhướng mày, động tác muốn rụt tay về cũng đột nhiên dừng lại. Anh ta xuất thân từ thế gia y học cổ truyền, từ nhỏ đã luyện được phương pháp dưỡng sinh nên đã sớm luyện được nội công. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được, theo một châm của Đường Tuấn hạ xuống, một dòng khí lưu nhỏ lan ra từ chỗ kim châm bạc, điểm xuống, tựa như dòng suối mát chảy trong cơ thể anh ta, khiến cho cơ thể sinh ra một loại cảm giác rất ấm áp. Chân khí, là chân khí sao? Hạ Văn Thanh lập tức cảm ứng được dòng lưu khí này, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng, một khắc sau, vẻ ngạc nhiên của cậu ta lại biến thành vô cùng khiếp sợ. Cậu ta chỉ thấy chân khí của Đường Tuấn đột nhiên biến đổi, mang theo cảm giác, khiến cho người ta sợ hãi, rùng mình. Bị cảm giác rét lạnh này ảnh hưởng trên cánh tay, Hạ Văn Thanh nổi đầy da gà. Loại rét lạnh rùng mình này dường như chỉ muốn đông cứng lại, đông cứng tế bào lẫn huyết dịch của anh ta. Thậm chí, anh ta còn cảm giác được nguy hiểm. Nếu như lúc này, Đường Tuấn nổi lên ý xấu, cánh tay của anh ta lập tức bị đông thành băng, bị phế đến nỗi không thể phế hơn được nữa. Mình đã rõ rồi, đây chính là phương pháp chữa trị bệnh ung thư của anh ta sao? Hạ Văn Thanh bỗng nhiên hiểu ra, cuối cùng anh ta cũng biết được ý đồ của Đường Tuấn. Suy nghĩ thoáng qua đầu anh ta, trong nháy mắt đã hiểu rõ phương pháp này của Đường Tuấn có thể có được. Đích xác là có hiệu quả giết chết tế bào ung thư hơn hóa trị của y học hiện đại, từ đó mà chữa khỏi được bệnh ung thư. Mình vẫn luôn nói, y học cổ truyền không bằng y học hiện đại, không có cách nào chữa bệnh ung thư, thì ra chẳng qua là do kiến thức của mình không đủ, y thuật không đến đâu mà thôi. Năm đó, cho dù mẹ mình có được đưa đến bệnh viện trước thời hạn nửa năm, dùng phương pháp y học hiện đại chữa trị, cho dù có thể chữa được, thì chỉ sợ cũng phải chịu rất nhiều sự đau đớn. Trong lòng của Hạ Văn Thanh không kìm được nữa mà nghĩ tới những điều này. Anh ta đi theo thầy Smith học y nhiều năm như vậy, đã gặp qua không ít người mắc bệnh ung thư. Người nào mà không phải chịu đựng đau đớn cơ chứ? Bất kể là vật lý trị liệu hay là liệu pháp hóa trị, cũng sẽ tạo thành gánh nặng cùng sự đau đớn rất lớn đối với thân thể người bệnh. Sao có thể hữu hiệu và nhẹ nhàng giống như cách kia của Đường Tuấn? Đường Tuấn thấy Hạ Văn Thanh lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, lúc này mới thu hồi chân khí, rút kim châm bạc ra. Hạ Văn Thành chỉ cảm thấy hơi lạnh trong cơ thể mình, dần dần mất đi, tế bào cùng huyết dịch tựa như mới được sinh ra, khiến cho anh ta có loại cảm giác vừa dạo ra trước quỷ môn quan một lần. Thế nào? Đường Tuấn nhìn Hạ Văn Thành còn đang khiếp sợ, thuận miệng nói. Văn Thành, cậu cảm thấy thế nào rồi? Lúc này, Smith đứng bên cạnh cũng quan tâm hỏi. Đường Tuấn, rốt cuộc anh đã làm gì Văn Thành? Y học cổ truyền là dùng để cứu người, không phải là thủ đoạn dùng để hại người đâu. Vương Tấn Lợi thấy Hạ Văn Thanh đứng si ngốc ở đó, không nhịn được mà quát lên. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Vương Tấn Lợi một cái nói. Không hiểu thì câm miệng đi, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi hại người đây? Vương Tấn Lợi bị những lời này chặn họng, anh ta không thể làm gì khác hơn là hỏi Hạ Văn Thanh. Văn Thanh, vừa rồi tên họ Đường này làm gì với cậu vậy? Cậu cứ việc nói ra đi, nhà họ Vương tôi đây sẽ ra mặt cho cậu. Vương Tấn Lợi cười lạnh, Chỉ cần từ trong miệng Hạ Văn Thanh nói ra một câu gây bất lợi đối với Đường Tuấn, Vương Tấn Lợi chắc chắn lập tức làm khó dễ, đuổi đoàn người Đường Tuấn ra khỏi câu lạc bộ Thiên Thanh ngay lập tức. Hạ Văn Thanh nặng nề thở hắt ra một hơi, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ bi thương và khổ sở nói: "Là tại tôi, là nhìn nhận của tôi còn thiện cận. Tôi xin lỗi vì vừa rồi tôi đã xúc phạm anh. Anh không nói dối, anh thật sự có năng lực chữa trị bệnh ung thư." Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tấn Lợi đột nhiên cứng đơ, tựa như bị người khác tàn nhẫn tát một bạt tai. Mà trên mặt đám người Diệp Quang và Thẩm Dũng lại lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Vương Trọng Khang ngồi ở một bên thì thở dài một hơi, cả người ông cụ dường như già đi mấy tuổi. "Anh ta thật sự có thể chữa bệnh ung thư sao?" Vương Trọng Khang ngồi ở một bên thì thở dài một hơi, cả người ông cụ dường như già đi mấy tuổi. "Anh ta thật sự có thể chữa bệnh ung thư sao?" Vương Tấn Lợi lộ ra vẻ mặt không dám tin, tự mình lẩm bẩm nói. Xuất thân từ thế gia y học cổ truyền, Vương Tấn Lợi hiểu rõ khó khăn khi chữa trị bệnh ung thư hơn so với bất kỳ ai khác. Bệnh ung thư là bệnh nan y, đã là kết luận thâm căn cố đế ở trong đầu anh ta. Cho dù là Tôn Khanh và Cô Cơ, Vương Tấn Lợi cũng không hoàn toàn tin là bọn họ có thể chữa khỏi được bệnh ung thư. Nhưng bây giờ, sự thật đã ở ngay trước mắt, anh ta không thể không tin tưởng. Hạ Văn Thành cũng xuất thân từ thế gia y học cổ truyền. Anh ta là người nhà họ Hạ, mặc dù không lâu đời như nhà họ Vương, nhưng vẫn coi như có bối cảnh. Hơn nữa, thầy của cậu ta chính là ngài Smith, chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư, có danh tiếng rất lớn trên thế giới. Ngay đến Hạ Văn Thành đã nói phương pháp của Đường Tuấn có thể trị khỏi được bệnh ung thư, vậy chắc hẳn Đường Tuấn thật sự có bản lĩnh này. Anh ta rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ là Tuệ Tĩnh tái thế sao? Nếu không, tại sao lại có y thuật cao minh như vậy? Đối với lời nói của Hạ Văn Thanh, trong lòng Vương Tấn Lợi đã tin đến 8-9 phần. Nhưng đả kích này đối với anh ta mà nói, thật sự là quá lớn. Vì vậy mới có cái ý tưởng hoang đường này hiện lên trong đầu. Lúc này, Vương Trọng Khang cũng đứng lên, ông cụ nhìn về phía cháu trai ruột là Vương Tấn Lợi, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ông ta sớm đã cảnh cáo Vương Tấn Lợi, y học cổ truyền đại bác tinh thâm, không thể nào kiêu ngạo tự mãn mà không để ai vào trong mắt như vậy. Đáng tiếc, Vương Tấn Lợi lại không ghi nhớ điều này. Cho dù trước đó, lúc thi châm cứu thua Đường Tuấn, anh ta cũng chỉ cảm thấy là do mình không dốc hết toàn lực mà thôi. Đến hôm nay, rốt cuộc cũng đã gặp phải đả kích tàn nhẫn. Vỗ một cái lên bả vai của Vương Tấn Lợi, Vương Trọng Khang đi tới trước mặt Đường Tuấn nói: "Đường Tuấn, quả nhiên cậu rất khá, hậu sinh khả úy. Y thuật của cậu ngay cả ông già tôi đây cũng cảm thấy tự thẹn, không bằng." Smith nhíu lông mày màu vàng, có chút hoài nghi nói: "Ông cụ Vương, lời này có phải là nói quá sớm rồi hay không? Cậu ta chẳng qua chỉ là dùng châm đâm một cái, căn bản chưa trải qua kiểm chứng khoa học, càng chưa từng có tiền lệ trước đây. Sao có thể đủ để chứng minh chứ?" Smith xuất thân là bác sĩ chuyên về y học hiện đại, nên tự khắc không có cách nào hiểu được vì sao Hạ Văn Thanh chỉ dựa vào một châm kia mà có thể kết luận Đường Tuấn có bản lĩnh chữa trị được bệnh ung thư này. Ông ta thậm chí còn cảm thấy đây là một trò lừa bịp, một đám người lừa đảo đang tâng bốc thổi phồng y học cổ truyền thôi. Diệp Quang sống lâu, hiểu biết rộng, làm sao ông ta lại không biết ý nghĩ của Smith lúc này chứ? Ông ta ra dấu mắt cho Tiết Thành Dân. Tiết Thành Dân lập tức lấy ra mấy tập tài liệu từ trong túi đựng tài liệu, rồi đưa cho Smith. Smith nhận lấy tài liệu xem xét. Đầu tiên, ông ta cảm thấy kinh hãi, sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng như điên. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Không ngờ rằng ngay cả ung thư giai đoạn cuối cũng có thể chữa khỏi được sao? Tập tài liệu ông ta cầm trong tay chính là báo cáo bệnh tình của ông cụ Mộ Dung khi nhập viện ở Viện Điều dưỡng Thành Công và báo cáo lúc ông cụ đã khỏi bệnh. Tập tài liệu này đủ để chứng minh Đường Tuấn thật sự đã chữa khỏi bệnh ung thư cho ông cụ Mộ Dung. Ông ta bỗng nhiên đưa tay ra, bắt lấy tay Đường Tuấn, giọng nói run rẩy: "Cậu Đường, cậu thật sự quá lợi hại, y học cổ truyền thật sự là quá thần kỳ. Cậu có thể dạy cho tôi phương pháp này hay không?" Ông ta vốn là một bác sĩ y học hiện đại nổi tiếng quốc tế, chuyên về điều trị ung thư, nên rõ ràng ông ta biết được giá trị của Đường Tuấn hơn bất kỳ ai. Ông ta chẳng qua chỉ mới nghiên cứu ra được một ít thuốc đặc hiệu có thể ức chế bệnh ung thư mà đã nổi tiếng toàn cầu. Nhưng Đường Tuấn làm được chuyện khó khăn hơn ông ta, và ông ta không biết là bao nhiêu lần nữa. Nhưng Đường Tuấn làm được chuyện khó khăn hơn so với ông ta không biết bao nhiêu lần. Đường Tuấn lắc lắc đầu cười. Trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ thất vọng, lúng túng cười nói. Là tôi đường đột rồi. Y học cổ truyền các cậu chú trọng nhất là kế thừa. Kỹ thuật này làm sao có thể tùy tiện dạy cho người khác chứ? Đường Tuấn không nghĩ tới ông ta lại hiểu lầm ý của mình. Anh nói. Ngài Smith, cũng không phải là tôi không muốn dạy cho ông, mà là ông không có cách nào học được. Tôi chữa bệnh ung thư là dùng thủ pháp dẫn khí qua châm của y học cổ truyền. Không chỉ là có căn có cơ châm cứu đâu. Y học cổ truyền thật tốt, hơn nữa còn phải biết vận khí. Đường Tuấn vừa nhìn đã biết, Smith này vốn không phải là người luyện võ, đừng nói đến chân khí, ngay cả nội công trong cơ thể cũng không hề có. Ông ta nghe vậy thì lần nữa lộ ra vẻ vui mừng, mong đợi nói. Vậy nếu như tôi học y học cổ truyền, cậu có đồng ý dạy tôi không? Đường Tuấn gật đầu nói. Chỉ cần là người thật lòng muốn học thôi. Hơn nữa, chỉ cần có y đức tốt, tôi đều đồng ý dạy kỹ thuật này cho người đó. Thêm một người học được kỹ thuật này, vậy thì sẽ ít đi một người bệnh phải mất mạng vì bệnh ung thư. Ông ta rất tán thành với quan điểm này của Đường Tuấn. Ông ta nắm thật chặt tay anh. Ông ta nói. Cậu Đường, cậu có y đức cao thượng, tôi hết sức kính phục. Những năm này, ông ta nghiên cứu bệnh ung thư vì muốn tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh này, giảm bớt số lượng người chết. Mấy câu nói tràn ngập chân thành của Đường Tuấn khiến cho ông ta có một loại cảm giác gặp được một tri kỷ ở xứ người. Vương Tấn Lợi nhìn thấy vậy thì có cảm giác mình là kẻ dư thừa. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình tựa như một tên hề vậy. Những lời chào phúng trong tối ngoài sáng mà trước kia anh ta nói với Đường Tuấn hiện giờ như từng cái bạt tai tát lên mặt anh ta. Được rồi, Vương Trọng Khang nói. Tất cả mọi người đều ngồi xuống đi. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống, nhưng tâm tình rốt cuộc cũng không thể khôi phục lại bình tĩnh được, đặc biệt là ông Smith và Hạ Văn Thanh. Lúc này hai người họ chỉ hận không thể trò chuyện với Đường Tuấn cả 3 ngày 3 đêm. Ánh mắt Vương Trọng Khang nhìn về phía Đường Tuấn không che giấu ý tán thưởng. Đường Tuấn, y thuật của cậu đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hiện nay trong giới y học cổ truyền, đúng là có rất ít người được như vậy. Trong lứa y học cổ truyền trẻ tuổi, sợ rằng không có ai có so được với cậu đâu. Ông nội, anh Tôn cùng cô Cơ không thể kém hơn anh ta. Bọn họ xuất thân được truyền thừa, Đường Tuấn không thể so được. Vương Tấn Lợi có chút không cam lòng nói. Chẳng qua, lúc này ngay cả anh ta cũng không có bao nhiêu khí lực. Dù sao ngay cả Tôn Khanh cùng cô Cơ cũng thừa nhận rằng bọn họ rất khó có thể chữa khỏi được bệnh ung thư. Vương Trọng Khang trừng mắt nhìn Vương Tấn Lợi một cái, nhưng lại lười dạy dỗ Vương Tấn Lợi. Con người luôn là như vậy, một khi phát hiện mình không bằng người khác thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để chê bai, hạ thấp đối phương. Đường Tuấn, về Đại hội Y học cổ truyền lần này, cậu có ý kiến gì không? Vương Trọng Khang đột nhiên hỏi. Là một đại hội hiếm có thể quy tụ được nhiều người trong giới y học cổ truyền như vậy, lại là một chỗ, đối với tương lai của y học cổ truyền, sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Đường Tuấn trầm tư một lát, sau đó đưa ra sự đánh giá của mình. Thế nhưng, Vương Trọng Khang lại có biểu cảm chế nhạo nói. Trợ giúp sao? Đáng tiếc, lại có vài người muốn mượn đại hội y học cổ truyền lần này để buộc chặt y học cổ truyền lại với nhau, biến y học cổ truyền thành của riêng. Ông ta thở dài nói tiếp. Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện tôi muốn thành lập Hiệp hội Y học cổ truyền trong Đại hội Y học cổ truyền lần này chứ. Vốn ý của tôi là muốn đảm bảo quyền lợi cho y học cổ truyền nhiều hơn, để y học cổ truyền có thể có được sự công nhận của nhiều người hơn nữa, mà từ đó sẽ tiếp tục được truyền thừa. Nhưng người của Dự Y Cốc cùng với Phái Thần Châm biết được chuyện này, liền cử người đến đây. Họ còn nói có thể thành lập Hiệp hội Y học cổ truyền, nhưng phải là do bọn họ làm lãnh đạo. Hơn nữa, tất cả những gì hội y học cổ truyền có được, bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, vậy bọn họ có thể làm gì cho y học cổ truyền đây? Trên mặt Vương Trọng Khang lộ ra nụ cười giễu cợt. Làm gì cho y học cổ truyền sao? Lúc ấy tôi cũng hỏi Tôn Khanh như vậy, cậu biết Tôn Khanh trả lời thế nào không? Cậu ta nói, chỉ có dược y cấp cùng phái thần châm mới là y học cổ truyền chính công thôi. Nên Hiệp hội Y học cổ truyền do bọn họ lãnh đạo là đương nhiên. Nếu như không có bọn họ, y học cổ truyền đã sớm biến mất trong dòng lịch sử rồi. Sau đó tôi rất tức giận, tôi liền so một trận y thuật với Tôn Khanh. Đáng tiếc. Vương Trọng Khang nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Hiển nhiên trong trận so tài đó, ông ta đã thua. Đường Tuấn nghe đến đây, trong lòng cũng dâng lên nửa giận. Nếu như bọn họ thật sự muốn làm chút chuyện gì đó cho y học cổ truyền, cho dù tôi liều cái bộ xương già này, cũng sẽ thúc đẩy chuyện này. Nhưng dược y cốc và phái thần châm đã sớm biến chất. Hiện giờ bọn họ càng coi trọng lợi ích, chỉ xem y học cổ truyền như một công cụ kiếm tiền thôi. Vương Trọng Khang bỗng nhiên nhìn sang Đường Tuấn nói, vốn dĩ tôi cảm thấy không có ai có thể ngăn cản được chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ cậu có thể làm được. Hiệp hội y học cổ truyền nhất định phải được thành lập. Đây là thành quả nỗ lực của tất cả các thầy thuốc y học cổ truyền. Nếu như không muốn nó biến thành nơi kiếm tiền của dược y cấp và phái thần châm, vậy cũng chỉ có một cách. Ông ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Ngày mai, y học cổ truyền, cậu dùng y thuật đánh bại bọn họ một cách đường đường chính chính. Nếu bọn họ đã tự xưng là y học cổ truyền chính thống, vậy thì chỉ cần cậu đánh bại được bọn họ, vậy bọn họ cũng không còn mặt mũi nào mà cướp đoạt một cách trắng trợn như vậy nữa. Ông nội, ông không thể làm như vậy. Nếu để Tôn Khanh và cô cơ biết ông làm như vậy, chẳng khác nào đang đẩy nhà họ Vương chúng ta về phe đối lập với dược y cốc và phái thần châm. Vương Tấn Lợi nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được ông nội mình muốn làm gì, lập tức hô lên. Anh ta khó khăn lắm mới để cho nhà họ Vương hợp tác với dược y cốc và phái thần châm. Vương Trọng Khang làm như vậy, chẳng khác nào đem công sức của anh ta đổ sông đổ bể. Vương Trọng Khang lạnh lùng nhìn Vương Tấn Lợi. Uống cho cháu là cháu của Vương Trọng Khang ta. Cháu bị người ta coi như công cụ lợi dụng, mà vẫn còn vui vẻ như vậy sao? Cháu cho rằng, dược y cốc và phái thần châm sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác với cháu sao? Nhưng cháu đã nói với Tôn Khanh rồi, anh ta không thể nào lật lọng được. Vương Tấn Lợi vẫn không tin. Lật lọng sao? Việc bọn họ lật lọng còn ít hay sao? Lúc trước, dự tính ban đầu khi thành lập dược y cốc và phái thần châm là để giữ lại hạt giống cho y học cổ truyền. Lúc y học cổ truyền gặp nạn thì sẽ đứng ra. Nhưng mấy năm trước, y học cổ truyền bị xem như phong kiến mê tín. Khi mà y học cổ truyền phải chịu nhiều công kích nhất, bọn họ đang ở đâu? Ngữ khí của Vương Trọng Khang bỗng nhiên trở nên lãnh khốc. Ông ta nghiến răng ken két như đồ sắt đang bị ma sát nói. Hoa Đình Phong đã chết rồi, Đường Hạo cũng chết rồi. Còn có nhiều thầy thuốc y học cổ truyền không đếm xuể khác cũng chết rồi. Lúc nói đến Đường Hạo, ánh mắt của Vương Trọng Khang lặng lẽ nhìn qua Đường Tuấn. Bọn họ mới thực sự là những người suy nghĩ cho y học cổ truyền, nhưng lại vì y học cổ truyền mà chết đi. Khi đó, dược y cốc và phái thần châm đang ở đâu? Họ đang ở đâu? Vương Trọng Khang càng nói càng lớn tiếng, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Bọn họ trốn ở chỗ tối, nghĩ xem lúc nào nên ra sân chơi mới có thể hô mưa gọi gió, trở thành chúa cứu thế của y học cổ truyền, thu được nhiều lợi ích nhất. Ông nội, không thể nào được. Bọn họ là y học cổ truyền chính thống mà, không thể nào là loại người như vậy được. Vương Tấn Lợi cũng bị Vương Trọng Khang dọa, mặc dù vẫn không dám tin, nhưng ngữ khí đã không biết từ khi nào yếu thế hơn hẳn. Y học cổ truyền chính thống sao? Bọn họ mà cũng xứng với những chữ này hay sao? Vương Trọng Khang quát. Gốc rễ và sự chính thống của y học cổ truyền là ở trong tim người thầy thuốc này, không phải là trong miệng bọn họ. Vương Tấn Lợi, cháu cũng đã 30 rồi, nên cháu hiểu chuyện một chút đi, đừng có ngây ngơ như vậy nữa. Vương Trọng Khang nghiêm khắc dằn dạy Vương Tấn Lợi. Vương Tấn Lợi lập tức như bị sét đánh, anh ta được xưng là vua châm mới, có hy vọng kế thừa y bát của Vương Trọng Khang. Nhưng cho tới bây giờ, anh ta vẫn luôn cho rằng mình là niềm kiêu hãnh của nhà họ Vương và Vương Trọng Khang. Thật không ngờ rằng, Ông nội lại thất vọng về anh ta tới mức như vậy. Tôi hiểu rồi, ông Vương. Tâm trạng của Đường Tuấn vô cùng nặng nề. Đây là Ngũ Long Châm Pháp tổ truyền thừa của nhà họ Vương. Cậu tranh thủ thời gian mà nghiên cứu xem một chút đi. Vương Trọng Khang lấy ra một cuốn sách cổ nhỏ màu vàng. Ông ta nói, hành vi của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm mặc dù làm cho người ta khinh thường, nhưng y thuật của bọn họ đúng là rất lợi hại. Hơn nữa, họ cũng nắm giữ rất nhiều y thuật học cổ truyền. Cậu muốn đánh bại bọn họ không phải là chuyện đơn giản đâu. Ông nội, Ngũ Long Châm Pháp là bí truyền của nhà họ Vương chúng ta. Làm sao ông có thể tùy tiện đưa cho người khác chứ? Vương Tấn Lợi thấy vậy, nghẹn ngào hô lên. Y học cổ truyền sắp không còn nữa rồi. Ta cất giấu một cuốn sách này thì có tác dụng gì đây? Vương Trọng Khang quát lại. Đường Tuấn cung kính nhận lấy cuốn sách. Anh chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm nặng nề hơn. Anh chưa từng nghĩ tới y học cổ truyền sẽ trở thành như bây giờ. Càng chưa từng nghĩ tới thế hệ trước đã hy sinh bao nhiêu vì y học cổ truyền. Có lẽ trước kia anh đã từng nghĩ qua, nhưng chưa bao giờ anh được sâu sắc như lần này. Nắm chặt cuốn Ngũ Long Châm Pháp trong tay, ánh mắt của Đường Tuấn dần dần trở nên kiên nghị. Ông Vương, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cho ông thất vọng đâu. Anh ngẩng đầu nhìn trời, thầm nhủ trong lòng. Ông nội, chuyện ông chưa làm xong, cháu sẽ làm thay ông. Cho dù lúc cháu còn sống vẫn chưa làm xong, vậy cháu cũng sẽ để cho người khác tiếp tục. Một ngày nào đó, y học cổ truyền sẽ được tất cả mọi người công nhận, phủ rộng toàn cầu. Hạ Văn Thành đang đứng ở một bên, bị đoạn đối thoại của một già một trẻ này làm cho nhiệt huyết sôi trào, hốc mắt của cậu ta ửng đỏ lên. Vốn dĩ, vì cái chết của mẹ, cậu ta đã rất thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng với y học cổ truyền. Nhưng bây giờ, ngọn lửa nhiệt huyết ấy lại bị nhen nhóm lên lần nữa. Cậu ta nhìn thấy kỳ vọng xây dựng một nền y học cổ truyền mạnh mẽ ở trên người của Đường Tuấn. Lại thảo luận tiếp công việc liên quan đến Đại hội Y học cổ truyền, Đường Tuấn thấy tinh thần Vương Trọng Khang không tốt, bèn đứng dậy rời đi. Hạ Văn Thành cùng ông Smith cũng rời đi theo. Trong chốc lát, căn nhà cổ mộc mạc này chỉ lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường có. Chỉ còn lại hai ông cháu Vương Trọng Khang và Vương Tấn Lợi ở lại nơi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.